Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1628, chương 1628, U Lan Nữ Đế đi vào linh tộc pháo đài dưới đất, ngoài ý muốn đụng tới ngay tại tổ chức linh tộc trưởng lão hội nghị hiện trường. Nhưng là từ hai vị trưởng giả trong miệng phiên dịch tình huống đến xem, Lý Minh cùng Phó Tử Yên đã toàn bộ khẩn trương lên. Linh tộc các trưởng lão e ngại ma tôn thực lực, tổ chức trưởng lão hội nghị mục đích lại là hiệp thương như gì an toàn rút lui Hòa Bình Thành, triệt để từ bỏ tòa thành thị này, đồng thời cũng từ bỏ bọn họ thủ hộ sứ mệnh. Lý Minh rất lý giải bọn họ ý nghĩ, dù sao linh tộc chỉ là thủ hộ Hòa Bình Thành. Đối mặt thực lực mạnh mẽ ma tôn quân đoàn, bọn họ căn bản là không cách nào ngăn cản, dù cho cưỡng ép thủ hộ Hòa Bình Thành, xuống chàng có thể là toàn tộc diệt hết bi kịch. Nhưng hắn lần này tới mục đích thì là muốn thu hoạch được linh tộc phối hợp, tận lực ngăn cản ma tôn âm mưu. Minh ca, cái này chúng ta làm sao bây giờ? Linh tộc đều muốn từ bỏ. Phó Tử Yên khẩn trương hỏi. Bọn họ vẫn còn đang họp đâu, không có thương nghị ra kết quả, chúng ta thì chả có hy vọng. Lý Minh an ủi đạo, các hạ, ngài nhất định phải khuyên can tộc trưởng quyết định, bọn họ khả năng không biết ma tôn cuối cùng mục đích. Dù cho chúng ta tộc nhân từ bỏ Hòa Bình Thành, bọn họ về sau cũng sẽ bị ma tôn đuổi tận giết tuyệt. Ngàn năm cổ hòe khẩn trương nói ra. Chỉ có bọn họ theo Lý Minh mới hoàn toàn minh bạch ma tôn dã tâm. Vô luận linh tộc hiện tại như thế nào nhượng bộ, cuối cùng toàn bộ linh giới đều khó thoát một trường hạo kiếp. Người nào cũng chạy không thoát ma tôn ma trưởng. Yên tâm đi, đã đến, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp khuyên nói các ngươi tộc trưởng. Lý Minh gật đầu cam kết. Khổ đằng trưởng lão đã qua vài phút lại chậm chạp không có trở về, có vẻ như hội nghị cũng đang khẩn trương đang tiến hành, còn không tì vết đi phản ứng bên ngoài khách nhân, không có thể chờ bọn hắn hội nghị kết thúc, nếu không thì không cách nào sửa đổi tộc trưởng quyết định. Linh Thạch nói ra, vì cái gì? Phó Tử Yên không hiểu hỏi, một khi trưởng lão hội nghị quyết định ra đến kế hoạch, liền tương đương linh tộc tối cao chỉ lệnh. Dù cho sai cũng nhất định phải chấp hành đi xuống. Dù là tộc trưởng cũng không thể vãn hồi. Ngàn năm cổ hòe gật đầu nói. Ta đi, cố chấp như vậy. Lý Minh im lặng. Dù sao đây là ở trong game. Hiện tại linh tộc trưởng lão hội tựa như là một cái chính tại thi hành trình tự. Các loại kết quả tính toán đi ra liền trực tiếp trở thành cuối cùng tính toán pháp tắc. Liền lại không còn cách nào ảnh hưởng cùng sửa đổi trình tự tiếp tục đẩy mạnh. Hai vị trưởng giả nhắc nhở, để Lý Minh trong lòng lập tức có mới dự định. Theo ta đi, chúng ta đi kết thúc bọn họ hội nghị. Lý Minh nhanh chân phóng tới cửa chính, hai ba bước hướng lối thoát phóng đi. Phó Tử Yên cùng hai vị trưởng giả theo sát về sau. Bốn người không chút do dự phóng tới phòng hội nghị dày đặc đám người phía trước. Vù vù, lúc này thời điểm, thủ vệ ở đại sảnh bậc thang hai bên linh tộc các binh sĩ đã ào ào vọt tới. Huy động trường mâu cùng trường đao, muốn ngăn cản Lý Minh hành động. Bọn họ không có đạt được mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được tự tiện xông vào hội nghị hiện trường. Huống hồ người này còn chưa không phải tộc nhân mình. Mắt thấy một đám thủ vệ sắp ngăn lại Lý Minh vọt tới trước lộ tuyến. Phía sau hắn một thanh một hắc hai bóng người nhanh chóng lao tới. Phốc phốc phốc thanh âm không ngừng vang lên. Một đám hộ vệ bị hai vị trưởng giả tùy tiện quét bay. Ào ào hướng về hai bên mặt đất rơi xuống. Phốc phốc phốc, dày đặc rơi xuống âm thanh liên tục vang lên. Thoáng cái đánh vỡ toàn bộ hang núi bên trong yên tĩnh. Ngay tại tham dự hội nghị linh tộc các trưởng lão, không khỏi cùng nhau kinh ngạc quay đầu xem ra, nhất thời bị trước mắt một màn triệt để kinh ngạc đến. Chỉ thấy Lý Minh nhanh chân vọt tới trước mà đến, hắn đi theo phía sau một vị mỹ nữ pháp sư. Trước người một trái một phải hai cái cao lớn bóng người trợ giúp vọt tới trước. Bình thường là linh tộc thị vệ đến đây ngăn cản. Trong nháy mắt liền bị linh thạch cùng linh thụ huy quyền đánh bay. Một đường đi tới thế bất khả kháng. Linh tộc tộc trưởng ở đâu? Rõ ràng có chuyện quan trọng cầu kiến. Lý Minh Đại Hống không ngừng vọt tới trước. Đây là người nào? Lại dám xông vào linh tộc trọng địa. Bắt lấy bọn hắn. Một tên trường bào màu đỏ trưởng lão phẫn nộ quát. Đây không phải là lão hòe thụ cùng lão thạch đầu à? Bọn họ giúp thế nào ngoại nhân đối phó đồng tộc? Một tên khác trường bào màu lam nữ trưởng lão kinh ngạc khẽ kêu đạo. Chẳng cần biết bọn họ là ai. Trước bắt lấy bọn hắn. Một tên trường bào màu tím trưởng lão trực tiếp hóa thành một đạo tử sắc. Huyễn quang, nhanh chóng phóng tới hai vị trưởng giả trước người. Trong nháy mắt, tử sắc quang đoàn nhanh chóng thoáng hiện đến linh thạch trưởng giả trước người. Trong nháy mắt nặng lại biến ảo thành người hình. Vung tay lên chính là một thanh trường kiếm màu tím hướng về nhanh chóng triển khai công kích. Cùng một thời gian, mấy đạo nhan sắc khác nhau chùm sáng cùng nhau bay đến linh thụ trước người. Thoáng cái xuất hiện mấy người ảnh. Cản tại trước mặt bọn hắn bắt đầu triển khai thế công. Hai vị trưởng giả ra sức cùng 4-5 vị trưởng lão chính diện chống lại. Lý Minh không thể không dừng bước lại, rời xa những thứ này thực lực cường đại NPC chiến đấu hiện trường. Nhưng là bây giờ tình huống càng trở nên không ổn, càng nhiều linh tộc trưởng lão cùng nhau súng lại tới, đem 4 người triệt để vây vào giữa. Chuyện gì phát sinh, địch nhân như thế nào xông vào chúng ta linh tộc cấm địa? Đột nhiên, nhóm lớn trường lão sau lưng vang lên một trận thanh thúy dễ nghe thanh âm cô gái. Trong giọng nói ẩn ẩn mang theo cấp trên uy nghiêm. Theo cái này dễ nghe thanh âm cô gái vang lên. Đang giao chiến linh tộc trưởng lão cùng nhau lách mình lùi lại. Dày đặc đám trưởng lão trung gian. Cũng tách ra một cái thông đạo. Chỉ thấy đám người đằng sau đại sảnh đối diện. Một tòa đài cao phía trên tươi hoa đua nở trên bảo tòa. Thình lình đứng đấy một vị người mặc hoa tươi váy dài mỹ lệ cô nàng. Trên thân các loại thất thải quang mang lập lòe. Trên đỉnh đầu tươi đẹp mỹ lệ tán hoa. Cho thấy lấy vị mỹ nữ kia cao thượng thân phận. Khởi bẩm tộc trưởng, ta chính muốn bẩm báo. Có khách chuyên môn đi cầu gặp ngài. Thế nhưng là bị đại trưởng lão ngăn lại. Không cho ta đánh gãy hội nghị tiến trình. Trong đám người lập tức xông ra khổ đằng trưởng lão, khom lưng đứng tại dưới đài cao nói ra, nếu là khách nhân, vậy liền để bọn họ đi tới đi. Mỹ lệ cô nàng khẽ cười nói, các trưởng lão lập tức ào ào lui tán hai bên, nhìn chăm chú lên cái này 4 cái khách không mời mà đến. Các ngươi tộc trưởng lại là cái mỹ nữ trẻ tuổi. Phó Tử Yên không dám tin nhẹ giọng hỏi. Mà Lý Minh lại đã sớm bị vị mỹ nữ kia tộc trưởng xuất hiện. Triệt để kinh ngạc đến. Vị mỹ nữ kia từ xa nhìn lại toàn thân thất thải hào quang bao phủ. Huyền chuyển dáng người tăng thêm thân phận tôn quý. Thình lình có loại trên trời thần nữ cảm giác. Chúng ta không biết hiện tại tộc trưởng là ai. Không nghĩ tới lại là nàng. Linh Thạch cũng tựa hồ vô cùng chấn kinh. Tiểu U Lan vậy mà trở thành cái này đệ nhất linh tộc chi vương. Cổ Hoè gấp giọng nói ra. Tiểu U Lan là cái gì? Phó Tử Yên càng thêm hiếu kỳ. Chúng ta tân tộc trưởng. Vốn là một gốc trong núi U Lan. Chúng ta trước kia đã từng thấy qua. Linh Thạch hồi đáp. Lý Minh nghe lấy sau lưng đối thoại. Một ngựa đi đầu đi ở trước nhất. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua hai bên cao các đại trường lão trước người. Một đường đi vào đài cao dưới chân. Ngẩng đầu nhìn phía trên vị kia nghi thái vạn phương mỹ lệ nữ tử. U Lan nữ đế thánh thú đẳng cấp. 110. Ta đi. Linh tộc chi vương quả nhiên không phải tầm thường. Vậy mà đạt tới kinh người thánh thú thực lực. Lý Minh vừa nhìn một chút. Liền bị trực tiếp rung động đến. Thánh thú cấp bậc NPC hắn không phải không gặp qua. nhưng là lại không nghĩ rằng trẻ tuổi như vậy mỹ lệ U Lan tộc trưởng lại có thể cùng bất tử thần hoàng, kỳ lân thần thú cùng ứng long vương dạng này đỉnh cấp vương giả đánh đồng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?